Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 7: Linh khí sư. Ầm ầm, khép kín đã lâu tĩnh thất cửa lớn bị theo bên trong mở ra. Nghe hỏi mà đến Lý thị gia chủ sắc mặt cung kính chờ ở bên ngoài. Ta bế quan bao lâu? Tu vi vừa mới lấy đến đột phá, lại có thể thành công cô đọng võ tổ pháp thân lâm động. Khí tức tràn ra ngoài quá mức, khiến Lý thị gia chủ càng cung kính, người sau trong nội tâm càng là không khỏi đến cảm khái. Quả nhiên, những cái này đến từ hạ vị diện nhóm thiên kiêu chỉ cần một khi có thể tại đại thiên thế giới đứng vững gót chân, thực lực liền sẽ lập tức hiện ra tính bùng nổ nâng cao. Cho đến hoàn thành trấn áp một phương cự phách, trở về lâm động đại nhân, vừa vặn một tháng, Lý thị gia chủ suy nghĩ một chút, lại nói, tiên tổ bọn hắn đã từng nhóm rời đi vô lượng đại lục. Lục chỉ thánh long đế đại nhân cùng lâm viêm đại nhân chia nhau bị vượt cấp thần thú gia tộc người. Tới tiếp đi, lăng thanh trúc đại nhân thì tại tộc địa chỗ sâu nhất bế tử quan. Lâm động đại nhân ngài còn có cái gì phân phó? Không có phân phó, ta cũng nên động thân, làm phiền gia chủ bảo vệ cẩn thận phu nhân ta bế quan địa phương. 3 năm, nhiều nhất 3 năm, ta sẽ quay về vô lượng đại lục. Lâm động lờ mờ bỏ lại một câu, chợt nhẹ lướt đi. Đúng, cung tiễn lâm động đại nhân. Lý thị gia chủ lập tức khom mình hành lễ. Đại thiên thế giới có linh viện ngàn vạn, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy ngũ đại linh viện, liền thánh thiên linh viện, vạn hoàng linh viện, võ linh viện, thanh thiên linh viện cùng bắc thương linh viện. Truyền văn ngũ đại linh viện chỗ sâu đều có một đầu thượng cổ thần thú tọa trấn, xem như cổ lão nội tình trấn áp một viện, đây cũng là ngũ đại linh viện tồn tại. Vũ Linh Đại Lục thì chiếm giữ vô lượng đại lục Nam Bộ, cách nhau hơn 20 tòa đại lục bên ngoài. Lâm động cái này mục tiêu chính là võ linh viện chỗ tồn tại Vũ Linh Đại Lục. Sau 20 ngày, đây cũng là Vũ Linh Đại Lục. Bắc Thương Linh Viện trấn viện thần thú là một đầu Bắc Minh Long Côn. Cái kia võ linh viện trấn viện thần thú lại là cái gì đây? Từ một tòa phóng lên tận trời truyền tống linh trận bên trong đi ra lâm động, ngẩng đầu đánh giá liếc mắt trong thành dị thường bốc lửa nhân khí, lại lần nữa vùi đầu về phía chân trời lao đi. Xem như Vũ Linh Đại Lục không thể nghi ngờ chúa tể, võ linh viện không hề nghi ngờ chiếm cứ lấy Vũ Linh Đại Lục trung ương nhất cùng bao la khu vực, trấn áp chỉnh tọa đại lục. Hắn vừa mới từ một tòa khác đại lục đến Vũ Linh Đại Lục, khoảng cách võ linh viện viện chỉ chỗ tồn tại còn có hơn một ngày lộ trình muốn đi. Đến võ linh viện ngoại thành lâm động theo đó ở lại, bắt đầu tìm hiểu tin tức. Hắn đến võ linh viện đại lục nhưng không phải là vì chiêm ngưỡng ngũ đại linh viện phong thái, mà là vì võ linh viện chỗ sâu một tòa duy nhất cấp 9 tụ linh trận mà đến. Tụ linh trận, một loại có thể rút ra trong thiên địa linh lực tại một mảnh bịt kín khu vực, lấy cung cấp võ giả tu luyện tinh vi linh trận, giá trị khá lớn, bình thường chỉ có thần phách cảnh võ giả tọa trấn thế lực. Nhiều nhất có cấp 2 tụ linh trận liền cao nữa là, thí dụ như vô lượng đại lục vô lượng lão tổ cũng chỉ có một tòa cấp 6 tụ linh trận. Bắc Lục Lý gia chỉ có một tòa 5 cấp tụ linh trận. Mà nhân mạch lần đại thiên ngũ đại linh viện, cấp 6 trở lên tụ linh trận nhiều không kể xiết. Lâm động muốn mượn dùng võ linh viện duy nhất tòa kia cấp 9 tụ linh trận, trùng kích bát phẩm chí tôn cảnh giới. Nhưng cấp 9 tụ linh trận phụ trách cung ứng toàn bộ linh viện linh lực cung ứng, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Không nói lâm động loại này không biết ngọn ngành ngoại nhân, coi như là thân là chí tôn cường giả linh viện trưởng lão cũng hoặc là viện trưởng tu luyện, cũng chỉ có thể vận dụng cái kia vài tòa cấp 8 tụ linh trận. Lâm động nếu là muốn tiếp xúc đến tòa kia cấp 9 tụ linh trận, nhất định phải chủ động cùng võ linh viện chính thức tiếp xúc. Chờ đợi một cái hài lòng thời cơ, hắn cũng không vội vã. Liền như vậy, thảnh thơi bên ngoài thành quay trở ra. Tại kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày sau, cái kia cơ hội rốt cục lại tới. Một ngày này, Lâm Động ngay tại cư trú khách sạn lầu 2 dựa vào cửa sổ vị trí. Thích kính nhếch ít rượu, thỉnh thoảng quan sát đường phố phía dưới người đến người đi dòng người. Ngươi muốn để ta nghe ngóng đồ vật có tin tức. Lúc này, một tên tướng mạo lanh lợi tiểu nhị nhích lại gần, nói, Lâm Động đặt chén rượu xuống, lời ít mà ý nhiều. Võ Linh Viện hôm nay bỗng nhiên thả ra cáo thị, rộng rãi mời phẩm giai đến thiên cấp linh khí đại sư luyện khí cao thủ nhập viện. Làm hắn nhóm giải quyết một cái khó giải quyết vấn đề. Tiểu nhị cười đến 10 điểm vui mừng. Nói đến đây, liền không thể không nói một chút đại thiên thế giới linh khí sư tồn tại. Linh khí sư, tên như ý nghĩa, mà có thể luyện chế linh khí cường đại tồn tại. Linh khí đại khái có thể chia làm linh khí, thần khí, thánh vật, tuyệt thế thánh vật tứ giai, thiên huyền vị diện thiên địa nhị giai linh bảo đối với linh khí, thuần nguyên chi bảo đối ứng thần khí, viễn cổ thần vật đối ứng thánh vật, viễn cổ thần vật bảng bài danh trước 10 cường đại tồn tại đối ứng chuẩn tuyệt thế thánh vật. Linh trận sư đồng dạng chia làm tứ giai, linh khí sư, 1-5, linh khí đại sư, thiên địa nhân, linh khí tông sư, đê trung cao, linh khí đại tông sư, linh tiên thánh. Tiểu nhị nói tới thiên cấp linh khí đại sư, đó chính là chí ít có thể độc lập luyện chế ra thượng phẩm thần khí tồn tại. Thiên cấp linh khí đại sư đồng dạng phân đê trung cao 3 cấp. Luyện khí nhất đạo, tại thiên huyền vị diện đồng dạng phồn vinh hưng thịnh. Thiên huyền vị diện có phù sư một đạo, phù sư liền có thể thông qua ngưng kết phù văn trực tiếp cấu kết thiên địa lực lượng chiến đấu. Cũng có thể chế tạo phù lục đối địch, thậm chí có thể dùng tinh thần lực chi hỏa luyện khí. Luyện chế các loại cường đại linh bảo, có thể nói nhiều mặt tiểu năng thủ. Nguyên cớ, thiên huyền vị diện phù sư tương đối đại thiên thế giới linh phù sư. Linh trận sư cùng linh khí sư tam đại chức nghiệp tập hợp thể. Bọn hắn đến đại thiên thế giới mới xuất hiện mã có 3 cái chuyển chức phương hướng. Thí dụ như Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái bên trong chủ tu tinh thần lực thần tông cùng phù cốc, thần tông là chuyên trách chiến đấu, nhưng chuyển chức làm linh phù sư, mà phù cốc thì chủ yếu chế tạo phù lục cùng luyện khí. Nhưng chuyển chức làm linh trận sư cùng linh khí sư, nói đi nói lại, thiên huyền vị diện luyện khí nhất đạo đồng dạng phát triển tới một cái đỉnh phong. Có thể luyện chế địa giai linh bảo, thiên giai linh bảo, linh khí sư, có thể luyện chế thuần nguyên chi bảo. Thần khí, linh khí đại sư, cũng có thể luyện chế viễn cổ thần vật, thánh vật. Linh khí tông sư, mà thiên huyền vị diện viễn cổ đệ nhất cường giả phù tổ. Càng là đạo này cao thủ, chỗ luyện chế cửu đại thần vật cùng nhau đã tới chuẩn tuyệt thế thánh vật nhất giai. Vô hạn tới gần tại thiên chí tôn đại năng đây có thể nắm giữ tuyệt thế thánh vật. Nhưng mà, đại thiên thế giới luyện khí văn minh hiển nhiên càng mạnh. Cái khác không nói. Đại thiên thế giới có tam đại luyện khí thánh địa, tụ linh tộc, khí tông, càn khôn điện, đều có thể luyện chế tuyệt thế thánh vật đại lượng linh khí đại tông sư tồn tại. Mà ba nhà có thể bị đại thiên thế giới ngàn vạn cái luyện khí thế lực thoải mái tiếp thu tôn xưng là tam đại luyện khí thánh địa nguyên nhân. Chính là ở ba nhà lão tổ đều là trong truyền thuyết thánh phẩm linh khí đại tông sư. Có thể luyện chế thánh phẩm tuyệt thế thánh vật cổ lão tồn tại. Tụ linh tộc, lấy gia tộc huyết mạch, lấy mối quan hệ thành lập siêu cấp luyện khí thế lực. Lấy sinh ra phẩm linh khí đều có tụ linh hiệu quả mà nổi danh. Có thể tự động rút ra thiên địa linh lực, ngưng tụ làm chí tôn linh dịch tụ linh hoàn, liền là bọn hắn nhất tộc kiệt xuất tác phẩm tiêu biểu. Khí tông cùng càn khôn điện thì là lấy tông phái hình thức trường tồn luyện khí thánh địa. Không hạn chế một kiểu hàng nhân tài, cũng không thiên kiến bè phái. Tam đại luyện khí thánh địa thực lực chênh lệch vô tận. Cùng liên thủ cầm giữ đại thiên thế giới luyện khí giới quyền nói chuyện. Có thể nói thế lực bá chủ tồn tại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục